Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, uy lực, canh 2, hắn cau mày tại trong sơn cốc đi tới đi lui, như thế nào cũng tìm không thấy cái này một tia cổ quái. Lý đại ca, phát hiện cái gì sao? Kinh Hiểu Khiết hiếu kỳ hỏi. Sở Ly nhíu mày lắc đầu. Kinh Hiểu Khiết xem hình dạng của hắn, nhưng lại có chỗ phát hiện, cười nói, nếu là thật có đầu mối gì, nói không chừng không cần đẩy diễn thệ quang thần kiếm đâu rồi. Trong tông trực tiếp cho ngươi trở thành cung phụng, tại đây sắp bị trở mình nát rồi, một chút manh mối không có, về sau liền buông tha rồi, cảm thấy khả năng nghĩ sai rồi. Sở Ly không nói chuyện, như cũ chắp tay dạo bước, từng bước một đo đạc lấy cái này một cái sơn cốc. Kinh Hiểu Khiết cùng ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ theo dõi hắn xem hắn lông mày nhíu chặt, một mực như có điều suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác lại tìm không được căn nguyên mà lâm vào buồn rầu bên trong. Nàng không khỏi cảm thấy thú vị, tinh tế tỉ mỉ trơn bóng khóe miệng chậm rãi vểnh lên. Cảm thấy giờ khắc này Sở Ly không hiểu khá hơn rồi vài phần mị lực. Bỗng nhiên trở nên dễ nhìn rất nhiều. Một canh giờ về sau, Sở Ly ngừng ngay tại chỗ, công bằng, vừa mới đứng trước đây trạm kế tiếp lập địa phương, thở dài một hơi, dĩ nhiên đem cả cái sơn cốc mỗi một tấc địa phương đều đi qua. Không chỉ là đại viên kính trí xem chiếu, hắn tự mình dẫm lên đi, nhận thức lấy thổ nhưỡng cùng thảo mộc khác thường, bảo đảm không có trận pháp tồn tại. Trận pháp có tiên thiên hậu thiên chi phân. Hậu thiên trận pháp là con người làm ra mà thành. Tiên thiên trận pháp là thiên địa tạo hóa chỗ thành. Không phải sức người có thể vi. Uy lực thường thường cường đại hơn. Hắn khả năng cảm thấy không đi ra. Vốn là hắn cho rằng sơn cốc này có thể là có tiên thiên trận pháp tồn tại, cho nên lại để cho hắn có cái loại này cổ quái cảm giác. Như có như không, lờ mờ lại vô pháp mò được rõ xem tới được. Tự mình đo đạc qua một lần sơn cốc về sau, hắn dĩ nhiên bác bỏ ý nghĩ này. Sơn cốc này xác thực không có trận pháp tồn tại, có thể tìm ra cái gì kỳ quái địa phương? Kinh Hiểu Khiết hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, dĩ nhiên là hoàng hôn dâng lên, sắp bầu trời tối đen rồi. Sở Ly thở dài, không có, một chút cũng không có. Kinh Hiểu Khiết hỏi. Sở Ly lắc đầu. Kinh Hiểu Khiết lộ ra thần sắc thất vọng thở dài. Cái kia chính là đẩy diễn không xuất ra thệ quang thần kiếm chỗ. Sở Ly cười khổ nói. Đẩy diễn cũng không có khả năng lăng không mà sinh. Cần mượn giả tim thực. Không có có thể mượn chi vật. Đẩy diễn là không trung lâu các. Hết thảy đều là hư ảo. Không là chân thật. Cái kia mặc kệ như thế nào. Luôn đẩy diễn thoáng một phát nhìn xem. Kinh Hiểu Khiết nói. Cũng có thể trước lừa gạt thoáng một phát. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Kinh Hiểu Khiết nói. Người như tìm không thấy thệ quang thần kiếm manh mối, cái kia liền tuyệt không làm được cung phụng. Đây là quy củ, ai cũng đánh vỡ không được. Cho dù là tông chủ cũng không có quyền lấy ngươi vi cung phụng. Sở Ly cười cười. Có như vậy nghiêm khắc. Cung phụng là cần sở hữu trưởng lão đồng ý mới có thể tiến nhập. Kinh Hiểu Khiết nói. Mà bọn hắn có đồng ý hay không? Muốn xem đạt không có đạt tới tiêu chuẩn. Cho nên Lý đại ca ngươi phải tìm ra thệ quang thần kiếm. Bằng không các trưởng lão tuyệt sẽ không đồng ý. Sở Ly thở dài một hơi nói. Ta đây thử xem đi. Đi. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Hai người lần nữa phản hồi hoa viên. Đứng ở cái kia khối tròn phương ngọc thạch trước. Sở Ly thò tay sờ bên trên ngọc thạch. Sau đó nhắm mắt lại. Hai tay bấm véo cái thủ ấn. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Thiên nhãn thông dĩ nhiên phát động. Phanh. Hắn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một búng máu mũi tên. Kinh Hiểu Khiết bước lên phía trước đỡ lấy không cho hắn té ngã. Lý đại ca. Làm sao vậy? Sở Ly lắc đầu cười khổ nói. Thật là lợi hại thệ quang thần kiếm. Thiên nhãn thông xem khối ngọc thạch này lai lịch. Quả nhiên phát hiện. Một thanh kỳ dị bảo kiếm nhẹ nhàng xẹt qua một khối khổng lồ ngọc thạch. Tựa như cắt đậu hũ cắt ra như vậy cùng nơi thạch đầu. Sở Ly vừa nhìn thấy cái kia doanh doanh kiếm quang, tâm thần như bị đến cực lớn va chạm. Trước mắt một hắc, liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Dĩ nhiên bị thương, Kinh Hiểu Khiết vui mừng quá đỗi. Lý đại ca, ngươi tính ra cái kia thệ quang thần kiếm ở nơi nào? Sở Ly lắc đầu, Kinh Hiểu Khiết nói, cái kia chuyện gì xảy ra? Sở Ly thở dài một hơi nói, chỉ là mơ hồ thấy được thanh kiếm này, lại không biết ở nơi nào, thấy không rõ, ai, chấm ngoặc kép, Kinh Hiểu Khiết bất đắc dĩ nói, uổng công khổ cực một hồi. Nàng thất vọng nhìn xem Sở Ly nói, Lý đại ca, đây chính là khó được cơ hội tốt, thực bỏ lỡ, sợ là rốt cuộc vào không được Nam Thiên Môn, bằng không trước lừa gạt một chút đi. Sở Ly bề bộn khoát tay, việc này không phải chuyện đùa, không ổn, Lý đại ca ngươi tự nói biết rõ nó tại nơi nào. Đi tìm thời điểm không có, tự nói là bị người bên ngoài lấy được rồi. Kinh Hiểu Khiết nghiêng đầu nói, đúng rồi, cũng có thể nói, cái này thệ quang thần kiếm huyền diệu vô cùng, hội chính mình tránh né truy tác, cho nên qua nhiều năm như vậy, một mực không có người có thể được đến nó. Sở Ly bật cười, Kinh cô nương, đa tạ ngươi, có thể vẫn không thể như vậy gạt người, hậu hoạn vô cùng, ai, Lý đại ca ngươi thật sự là chết đầu óc. Kinh Hiểu Khiết khẩn trương, nàng là đem Sở Ly coi là ân nhân cứu mạng, cho nên một mực tìm kiếm nghĩ cách thôi động, lại để cho Sở Ly có thể đi vào Nam Thiên Môn thành cung phụng. Trước đã hao hết miệng lưỡi tại trong tông biện hộ cho, lại tự mình tới giới thiệu thệ quang thần kiếm. Sở Ly nói, xem ra ta bổn sự còn chưa đủ. Kinh Hiểu Khiết nhíu mày trầm tư, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Lý đại ca, ngươi thông qua đẩy diễn, chứng kiến cái kia thệ quang thần kiếm bộ dáng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vâng, tự mình chứng kiến, cái kia dĩ nhiên khó lường, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào thấy tận mắt qua nó đấy. Kinh Hiểu Khiết tự nhiên cười nói, đây đã là rất lợi hại bổn sự, ta đi tìm điện chủ hỏi một chút. Nàng nhẹ nhàng biến mất. Sở Ly trong nội tâm ôn hòa, đối với Nam Thiên Môn ấn tượng rất không tồi. Hắn chỗ tiếp xúc cái này mấy cái Nam Thiên Môn đệ tử, tâm tính đều chính trực thiện lương, không phải tà ác thế hệ, không giống Tề Thiên Môn như vậy cực đoan. Một lát sau, Kinh Hiểu Khiết xuất hiện lần nữa, cười nói, đến đây đi, trước thuyết phục điện chủ. Sở Ly cùng nàng cùng lên đến Vấn Tâm Điện. Vấn Tâm Điện trong, Tư Mã Hình ngồi ở ghế bành ở bên trong, khô gầy thân hình càng phát ra lộ ra gầy yếu. Đại điện trống rỗng, hắn vững vàng ngồi dò xét Sở Ly, chậm rãi nói ra, ngươi thực gặp được thệ quang thần kiếm bộ dáng. Sở Ly nói, mơ hồ nhìn thoáng qua, liền bị kích thương, cái kia họa đến xem. Tư Mã Hình đạo, Sở Ly gật gật đầu, đi vào phía trước cửa sổ hiên án trước, tiếp nhận Kinh Hiểu Khiết đưa lên bút, tại triển khai tố tiên bên trên bắt đầu hội họa. Hắn hạ bút rất chậm chạp, giống như có lực lượng vô hình tại trở ngại lấy tay của hắn. Hoạch định một nửa nhi, hắn cái trán đã trải rộng một tầng chảy ròng ròng mồ hôi. Lúc này đây cũng không phải hắn làm bộ, xác thực là bị lực lượng vô hình chặn tay. Hoạch định một nửa nhi, như thế nào cũng không cách nào tiếp tục hạ bút. Phanh, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, trên tay bút tạc toái, hắn như bị lôi phệ, run rẩy lảo đảo lui về phía sau. Tư Mã Hình vừa sải bước đến phía sau hắn, vươn tay ấn lên hắn phía sau lưng. Phanh, Tư Mã Hình cũng đi theo lui về phía sau một bước, như bị lôi phệ, sắc mặt biến hóa. Sở Ly sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hình, cười khổ nói, điện chủ. Tư Mã Hình thật sâu liếc hắn một cái, đè xuống cuồn cuộn huyết khí nhìn về phía trên bàn tố tiên. Chỉ thấy một cái lẻ loi trơ trọi chuôi kiếm, cổ kính, phồn hoa hoa văn tựa hồ bắt đầu khởi động lấy không hiểu lực lượng. Hắn liếc mắt nhìn liền bị hấp dẫn ở, cảm thấy cái này kiếm bất phàm, đây cũng là thệ quang thần kiếm. Hắn nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly thở dài, nếu ta đẩy diễn không tệ, có lẽ tựu là nó, đáng tiếc ta tu vi không đủ,